Dù hắn buồn nôn như vậy, nhưng trước mặt người khác vẫn là một đôi phu thê ân ái. Vân Vũ Tịnh lộ ra nụ cười khoa trương không quá phù hợp ngày thường. Chẳng lẽ ngươi quên ta là người ma tộc, ma nữ vốn không phải người tốt lành gì nha? Tổ An ngược lại buông lỏng một hơi. Nếu ngươi một mực ở trước mặt ta làm ra vẻ nhu nhu nhược nhược, ta sẽ có chút bỡ ngỡ. Vân Vũ Tịnh u oán liếc hắn một cái. Người ta làm gì với ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được? Tổ An cười ha ha, nắm bàn tay mềm mại của nàng. Người ôm nhu ấm áp ta cảm thụ được rất rõ ràng. Vân Vũ Tịnh đỏ mặt, biết hắn ám chỉ cái gì, lúc này mới hờn dỗi nói. Vừa rồi vấn đề ngươi hỏi ta, chắc hẳn ngươi từ trong ta và Triệu Ngạn nói chuyện đã nhận được đáp án. Tổ An thở dài. Hắn quả nhiên là một trong các hắc thủ. Vân Vũ Tịnh gật đầu. Chắc hẳn là bởi vì sự tình ở Kỷ Bắc Thành. Để hắn ghen ghét ngươi muốn điên, cho nên muốn nhân cơ hội này giết ngươi. Đương nhiên người bố trí sát cục không phải hắn. Ta có một thỉnh cầu, hy vọng hôm nay ngươi có thể buông thả hắn, bởi vì hắn quan hệ tới tương lai của ma tộc chúng ta. Sự tình cụ thể bởi vì liên quan đến bí mật tộc nhân, xin thứ cho ta không thể nói. Tổ An nhịn không được cười lên. Ngươi là người Bắc, xử trí như thế nào tự nhiên là sự tình của ngươi, ta làm thế nào có thể giết hắn? Bản thân Ngô Vương là tông sư, Vân Vũ Tịnh lại là phù văn sư thần bí, còn có các loại tuyệt kỹ của ma tộc. Nếu quả thật muốn gây bất lợi cho hắn, hôm nay sợ rằng hắn không chết cũng lột da. Nàng nói như vậy là vì cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên mượn thăng đi xuống. Ánh mắt Vân Vũ Tịnh chớp chớp giống như trăng lưỡi liềm. A Tổ tốt nhất. Nhìn nụ cười thiên chân vô tà trước mắt, còn có bộ dáng nhu nhu nhược nhược kia, hắn thực rất khó liên hệ với nữ nhân xấu bụng vừa rồi đối mặt Ngô Vương. Ai, mẹ của Trương Vô Kỵ quả nhiên nói đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Cảm nhận được hắn trong lúc lơ đãng toát ra vẻ đề phòng, thân sắc của Vân Vũ Tịnh ảm đạm. Ta biết sự tình vừa rồi sẽ để ngươi kiên kỵ ta, nhưng vừa rồi biết ngươi nguyện ý vì ta đối địch với cả thế giới, ta thật rất cảm động, có một loại xúc động ức chế không nổi, muốn nói cho ngươi biết quan hệ giữa ta và hắn, ta không muốn ngươi cho rằng ta là nữ tử không trinh tiết. Đương nhiên ta cũng rõ ràng hiện tại nói những thứ này với ngươi không có ý nghĩa gì, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tổ An sớm đã qua giai đoạn nữ nhân nói cái gì hắn tin cái đó, hắn có phán đoán của mình, không cùng nàng xoắn xuýt vấn đề này. Đúng rồi, hợp tác với Ngô Vương đến cùng là ai? Lần này Vân Vũ Tịnh không có qua loa tắc trách, mà trực tiếp đáp. Ngươi cũng đã đoán được, là Thạch Gia, bởi vì nhi tử bọn hắn sủng ái nhất Thạch Cồn chết ở trong tay ngươi và Thái Tử Phi. Nếu chỉ ngươi còn thôi, lấy quyền thế của Thạch Gia luôn có thể nghĩ được biện pháp đối phó ngươi. Nhưng hung thủ còn có Thái Tử Phi. Cái này bọn họ không có cách nào. Nếu tương lai thái tử thành hoàng đế, nàng là hoàng hậu, Thạch Gia càng vô vọng báo thù. Chỉ vô vọng báo thù cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ không mò ra tâm tư của Thái Tử Phi trong chuyện này. Vạn nhất Thái Tử Phi bởi vì ngộ sát Thạch Côn mà lòng mang cảnh giác với Thạch Gia. Vậy tương lai Thạch Gia đã định trước bại vong. Dù sao tình huống của Thái Tử tất cả mọi người rõ ràng. Sau cùng làm chủ đều là Thái Tử Phi. Thạch Gia đắc tội nàng sẽ không có kết cục tốt. Thạch Gia không thể ký thác hy vọng vào một thứ hư vô mờ mịt, cho nên bọn họ thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xử lý Thái Tử Phi, vừa báo thù, vừa giải quyết nguy hiểm tương lai của Thạch Gia. Tổ An cảm thán, nhưng sự tình này một khi bại lộ, ngược lại sớm đẩy Thạch Gia vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Vũ Tình đáp, nhưng lần này chỉ ít quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bọn hắn, tốt hơn tương lai phó thác cho trời mặc người chém giết. Nói đến lần này sai lầm lớn nhất của bọn họ là kéo ngươi vào trong vụ án, sự tình vốn 10 phần chắc chín, kết quả không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để ngươi chạy mất. Tổ An hừ lạnh, làm nửa ngày ta là bị tai bay vạ gió, ngày đó ta thật xém chút bị bọn họ hại chết. Vân Vũ Tịnh ấy nấy, A Tổ, thật xin lỗi, lúc trước ta không nghĩ tới bọn họ tuyển định nam nhân cấu kết với Thái Tử Phi là ngươi, bằng không ta tuyệt đối sẽ ngăn cản. Tổ An nắm tay nàng, nếu ngươi thủy chung không xuất hiện mà nói, ta căn bản sẽ không nghĩ đến trên người các ngươi. Ngươi vì cứu ta tự mình bại lộ, ta làm sao có thể không biết tốt xấu hoài nghi ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Vân Vũ Tịnh tươi cười rạng rỡ. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tổ An nhìn không được hỏi. Đúng rồi, Tâm Nhị có phải người của ngươi không? Vân Vũ Tịnh lắc đầu. Không phải. Tổ An rơi vào trầm tư, hắn hỏi tiếp. Sự kiện này ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Cả sự tình là Ngô Vương và Thạch Gia thao túng, còn có thế lực khác không? Vân Vũ Tịnh kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thở dài. A Tổ, người quả nhiên thông minh, không sai, xác thực còn có một thế lực khác. Nhưng đối phương là ai? Xin thứ cho ta bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể nói cho ngươi. Ngươi biết ta gánh vác vận mệnh của rất nhiều người, không thể bởi vì lợi ích một người mà bán người khác. Tổ An cười nói. Không sao, có thể nói thì nói, không thể nói thì không nói. Ngươi sớm nói rõ tốt hơn dùng lời khác gạt ta. Huống chi ngươi trả lời như vậy cũng chứng thực nghi hoặc trong lòng ta. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi. Ánh mắt Vân Vũ Tịnh phức tạp nhìn hắn. A Tổ, ngươi luôn khéo hiểu lòng người như thế. Tổ An cười hắc hắc, ôm nàng vào trong ngực. Thực ra ta càng giỏi cởi y phục. Chán ghét. Vân Vũ Tịnh hờn dỗi, gương mặt đỏ bừng sáng rực rỡ. Nhìn thân thể hoàn mỹ trước mắt, nhất là đôi chân dài thẳng tắp ẩn hiện sau làn váy mỏng, Tổ An đâu còn nhịn được, nhanh chóng cúi người hôn xuống. Vân Vũ Tịnh nhịn không được rên lên, lại nghĩ tới phu quân đang nằm cách đó không xa, thân thể lại nhịn không được run rẩy. Vừa hôn, hai tay của Tổ An giơ xuống, một tay vuốt ve cái mông căng tròn, một tay kích thích khe thịt trơn trượt, nghĩ thầm Vân Vũ Tịnh thật phong tao, u cốc mới đó mà đã dịch nhận lan tràn rồi. Hai mắt của Tổ An đỏ bừng, nhìn thân hình đẩy đà xinh đẹp của Vân Vũ Tịnh, nơi kia có thơm đen mượt, giữa hai chân, từng đường cong như có ma lực vô tận. Tình cảnh này Tổ An làm sao còn có thể nhìn được, bàn tay tiếp tục thăm dò vào khu vực huyền bí. Trong chốc lát, đã nghe được tiếng Vân Vũ Tịnh rên rỉ yêu kiều, nàng hơi đưa gò mu lên cào đón hùa ngón tay hắn xâm nhập. Mây mưa đã tạnh, Tổ An nhìn Ngô Vương ở trong góc cười khúc khích ngủ say, nhịn không được lo lắng nói. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào, ngươi đã vạch mặt với hắn, chờ hắn tỉnh táo lại chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Vân Vũ Tịnh hé miệng cười nói. Yên tâm đi. Trong thiên ma chi đồng của ta, hắn sẽ quên mất sự tình vừa rồi phát sinh. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ta dám quyết liệt với hắn. Tổ An nhịn không được cảm thán nói. Thiên ma chi đồng của ngươi quá lợi hại, về sau tuyệt đối đừng dùng với ta. Vân Vũ Tịnh u oán. Ban đầu ở Kỷ Bắc quận cũng không phải không dùng qua, kết quả xém chút làm ta bị phản vệ. Nghĩ đến tình hình lúc trước hai người gặp gỡ, Tổ An không khỏi mỉm cười. Vân Vũ Tịnh nói tiếp. Đúng rồi. Trước đó những người ám sát ngươi bị thành phòng quân phát hiện, vụ án lần này đoán chừng cũng nhanh phá, ta và Triệu Ngạn phải rời khỏi kinh thành, miễn cho bị liên lụy, lần sau gặp lại không biết là năm tháng nào. Tổ An ôm nhu sửa sang tóc mai hỗn loạn của nàng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lần này không phải là bởi vì duyên phận để cho chúng ta gặp nhau sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hai mắt Vân Vũ Tịnh tỏa sáng, tự lẩm bẩm, sau đó hâm mộ nhìn Tổ An. A Tổ, không nghĩ tới ngươi lại còn có tài văn chương như thế. Da mặt của Tổ An rất dày, ôm nàng vào trong ngực. Có phải càng ưa thích ta không? Chán ghét. Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ thở gấp, cùng với tiếng da thịt va chạm bành bạch. Cuối cùng vẫn phải tới thời điểm phân biệt, hai người lưu luyến không rời chia tay, Tổ An rời Ngô Vương Phủ, trực tiếp đi về phía hoàng cung. Trước khi tiến hoàng cung, liền thay đổi trang phục của kim bài thập nhất. Vừa tới tủ lầu, ở cửa ra vào nhìn thấy tên đầu hói. Lão đại. Trần lão bác hưng phấn chạy tới. Ngươi cuối cùng cũng trở về, vừa rồi ngoại ô xảy ra đại sự. Ô, Tô An bất động thanh sắc, muốn nhìn bên tu y sứ giả có tình báo gì. Xảy ra chuyện gì? Trần lão bác nói. Vừa rồi trong nhà mẫu thân của Tâm Nhị phát sinh chém giết kịch liệt, thậm chí còn vân dụng công thành nổ. Việc này làm hoàng thượng nổi trận lôi đình, đang phái đại thống lĩnh tra rõ. Đại lão thất không biết từ chỗ nào xuất hiện, nói bổ sung. Hiện trường lưu lại thi thể đến xem, bọn hắn đều là tử sĩ trong quân. Đại thống lĩnh đang xác minh thân phận của bọn họ, đáng tiếc không biết bọn họ vây công là người phương nào. Nhiều người như vậy vây giết, còn vận dụng công thành nổ cũng không thành công, người kia không khỏi quá lợi hại rồi. Tổ An không tự giác ưỡn ngực, nghĩ thầm nếu không phải biết người không có khả năng biết thân phận của ta, còn tưởng tiểu tử ngươi đang đổi phương pháp vuốt móng ngựa đây. Lần này dùng công thành nổ ám sát, ta hoài nghi có quan hệ tới sự tình chúng ta điều tra. Lúc này bên cạnh truyền tới thanh âm trầm ổn, nguyên lai là Tiếu Kiến Nhân nghe tin đi ra. Ồ, Tổ An hiếu kỳ, muốn nghe hắn có thể phân tích ra cái gì. Tiếu Kiến Nhân nói, lần trước lão đại để ta điều tra những quý tộc trong kinh, ai có khả năng nuôi dưỡng cao thủ có thể vô thành vô tức giết chết lão bản sòng bạc. Ta lật xem các loại hồ sơ trong tủ lâu, phát hiện người như vậy tuy không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Những quan to quyền quý kia cơ hồ đều nuôi dưỡng dị tộc làm thủ hạ. Nhưng mà ta bài trừ một số người không có quan hệ tới sự tình này. Phát hiện trong các khách khanh của Thạch Gia có một nữ tử tên Gia Ti Lệ, nàng đến từ Nam Cương Thần Bí, tinh thông linh hàn thuật, nàng muốn vô thanh vô tức giết chết một lão bản sòng bạc là rất dễ dàng làm được. Lại thêm lần này xuất hiện công thành nổ, còn có những tử sĩ kia, không có chỗ nào mà không phải xuất phát từ trong quân đội. Mà năm đó Thạch Gia gia chủ Thạch Miêu cũng dựa vào quân công bò lên vị trí này, hiện tại con thứ ba của hắn Thạch Thống chính là xã thanh giáo úy của một trong sáu đại doanh. Ta hoài nghi những tử sĩ kia cũng xuất phát từ Thạch Gia. Hơn nữa vụ án lần này phát sinh ở trong nhà mẫu thân Tâm Nhị, nào có trùng hợp như vậy, mỗi sự tình đều liên hệ tới Thạch Gia, cho nên ta hoài nghi là Thạch Gia ở sau lưng thiết kế hãm hại Thái Tử Phi, chỉ không biết lần này bọn họ đến cùng vì giết ai. Tổ An cười ha ha. Không tệ, phân tích rất khá, cơ hồ giống sự thật như đúc. Tiểu Kiến Nhân cười khổ nói. Chỉ tiếc hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, chúng ta không có chứng cứ, Thạch Gia sẽ chết không nhận. Mặc kệ là công thành nổ, hay những tử sĩ kia, Thạch Gia đại khái có thể nói không có quan hệ gì tới bọn họ. Tuy đại thống lĩnh đang tra thân phận những người kia, nhưng thân là tử sĩ, hơn phần nữa là không tra được. Đại lão thất và Trần lão bác không hẹn mà cùng thở dài, vụ án này bọn họ tra lâu như vậy, kết quả mắt thấy sắp tra được chân tướng, lại không có chứng cứ. Đổi lại người khác, bọn họ hoàn toàn có thể bắt người tới tra tấn hỏi thăm khẩu cung, nhưng Thạch Gia không phải người bình thường, gia chủ Thạch Miêu là một trong bát công của Đại Chu Triều, đức cao vọng trọng, mấy nhi tử của hắn đều là đại thần nhất đẳng. Con trai trưởng chết yểu không đề cập tới, con thứ hai Thạch Kiều là thượng thư tỉnh Thượng Thư Lan, con thứ ba Thạch Thống là xã thành giáo úy, con thứ tư Thạch Tuấn là môn hạ tỉnh Hoàng Môn Thị Lan, con thứ năm Thạch Hiện là quận trưởng một phương, không nên thần nhất hẳn là con thứ sáu Thạch Côn, nhưng trước đó cũng là thái tử xã nhân. Cho nên nói Thạch Gia là thế gia hàng thật giá thật, gia tộc nhất đẳng của Đại Chu Triều, lại thêm có miễn tử kim bài, tu y sứ giả xác thực không tiện hạ thủ. Nhìn đám người uể oải, Tổ An cười nói. Yên tâm, ta có chứng cứ, ta đi gặp đại thống lĩnh trước. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, đám người Tiếu Kiến Nhân đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta vận dụng toàn bộ lực lượng của Tú Lâu cũng không tra được chứng cứ, lão đại đi ra ngoài một chuyến thì có. Lão đại quả nhiên thâm bất khả trắc, khiến người ta núi cao ngước nhìn. Tổ An tới phòng của Chu Tà Xích Tâm, phát hiện hắn đang phát cáu với thủ hạ, nguyên lai bọn họ tra nửa ngày, phát hiện hiện trường lưu lại những tử sĩ kia đều không có đăng ký trong binh bộ. Nhiều người như vậy làm sao có thể trống rỗng xuất hiện, cho dù là tử sĩ, những năm này ở trong kinh thành khẳng định cũng sẽ lưu lại dấu vết, các ngươi lại nói tra không được. Chu Tà Xích Tâm tức giận rít gào. Người phía dưới nơm nớp lo sợ trả lời. Khả năng cần nhiều một chút thời gian, có lẽ sẽ tra được chút manh mối. Khả năng, có lẽ. Nghe vậy, Chu Tà Xích Tâm càng giận không chỗ phát tiết. Bây giờ hoàng thượng thúc gấp như thế, chúng ta còn có thời gian sao? Đám người câm như hến, từng cái không nói lời nào, Tổ An ho nhẹ. Đại thống lĩnh, ta có manh mối. Ồ, Chu Tà Xích Tâm nhìn thấy hắn, đầu tiên là giật mình, sau đó là vui sướng. Người có đầu mối gì? Nhìn bộ dáng của hắn, Tổ An có chút hoảng hốt, ban đầu ở trong huyễn cảnh của Gia Ti Lệ, mình là cùng hắn quyết đấu sinh tử, có điều hắn lập tức lấy lại tinh thần. Có mấy lời ta cần nói riêng với đại thống lĩnh. Chu Tà Xích Tâm biết thân phận của hắn đặc thù, liền phất phất tay, tỏ ý người khác lui xuống trước. Thời điểm những người kia rời đi, từng cái vừa may mắn vừa ghen tị, may mắn là rốt cục không cần đối mặt đại thống lĩnh phẫn nộ, ghen ghét là kim bài thập nhất vừa tới, cảm giác rất được đại thống lĩnh chiếu cố, động một chút lại nói riêng. Để trong phòng chỉ còn lại hai người, Tổ An mới lên tiếng. Người những tử sĩ kia vây giết là ta. Chu Tà Xích Tâm giật mình, vội vàng truy vấn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Tổ An mới nói sự tình hôm nay một lần, đương nhiên tỉnh lược qua Vân Vũ Tình. Về sau ta đào vong, mấy người kia một đường theo đuổi không bỏ. Thạch Gia thật lớn mật. Chu Tà Xích Tâm tức giận vỗ bàn, làm nó bị đập đến tứ phân ngũ liệt. Nghe ngươi miêu tả, ba cao thủ kia hẳn là Kim Ngân Sông Hoàng Bạc Châu, Bạch Mã Hồng Thương La Tín, Tái Tam Chuyện Nguyên Phúc, đều là dũng sĩ nổi danh trong quân. Ngày xưa theo Thạch Miêu Nam Chinh Bắc Chiến lập xuống không ít chiến công. Ngươi có thể tự trong tay bọn họ đào thoát thật sự là khó được. Đáng tiếc trong tay chúng ta không có chứng cứ, coi như tìm tới cửa, Thạch Gia cũng sẽ không thừa nhận. Ai nói không có chứng cứ? Thân sắc của Tổ An cổ quái, vỗ vỗ tay, tỏ ý người bên ngoài tiến đến. Nhìn ba thi thể được khiêng vào, đôi mắt của Chu Tà Xích Tâm xém chút rơi ra. Là bọn họ? Bọn họ chết như thế nào? Chu Tà Xích Tâm kinh ngạc hỏi. Phản ứng đầu tiên của hắn không có nghĩ tới trên người Tổ An, bởi vì tu vi của đối phương hắn rõ ràng, cao nữa cũng chỉ là thất phẩm, tuy mỗi lần có thể phát huy ra chiến lực vượt qua tu vi, nhưng cuối cùng có cực hạn, ba người kia lại là thất phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, năm đó ở trên sa trường, năng lực thực chiến rất mạnh, tuyệt đối không phải loại có thể bị người dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Tổ An chân thật đáng tin nói, ta giết. Dù sao không thể nói Vân Vũ Tịnh ra, chỉ có thể mình gánh. Người giết. Chu Tà xích tâm khiếp sợ, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người làm sao giết? Tổ An đáp, bọn họ một đường truy sát ta, ta sử dụng địa hình phân tán ra, sau đó đánh tan từng cái. Hắn nhớ đến huyết đao lão tổ là làm sao lấy một địch bốn, kết quả phản sát bốn cao thủ tu vi sàng sàng hắn, đại khái sửa đổi một phen nói cho Chu Tà xích tâm nghe. Chu Tà xích tâm kinh ngạc nhìn hắn, năng lực thực chiến này, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, chỉ sợ không có mấy người làm được, người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là chú ý tới những lỗ máu trên thi thể, thầm nghĩ bọn hắn hẳn là bị một loại chiêu thức uy lực to lớn đánh thành như vậy, xem ra Tổ An còn có thủ đoạn áp đáy hòm mình không biết. Hắn không hỏi đối phương cụ thể là kỹ năng gì, dù sao đây đều là tối kỵ của người tu hành, không ai nguyện ý bại lộ tuyệt chiêu cả. Hắn cười ha ha. Lần này ngươi lập đại công rồi, đi, đi với ta tìm hoàng thượng bẩm báo. Tổ An gật đầu, vụ án lần này liên quan đến Thạch Gia, xác thực không phải Chu Tà xích tâm có thể quyết định. Rất nhanh hai người tới ngự thư phòng, Chu Tà xích tâm cung kính báo cáo sự tình, Tổ An thì thừa cơ dò xét hoàng đế. Phải biết ở trong huyễn cảnh của Gia Ti Lệ, hắn lần đầu tiên chính diện chiến đấu với hoàng đế, còn đánh bại đối phương. Mặc dù chỉ là hoàng đế trong tiềm thức của mình, nhưng vẫn cho hắn tự tin. Bây giờ nhìn hoàng đế, tâm thái càng thông dong. Hừ, Thạch Gia thật lớn mật. Nghe Chu Tà xích tâm hội báo, hoàng đế vừa sợ vừa giận vỗ bàn một cái. Thời điểm đang muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ cảm nhận được Tổ An quan sát mình, trong lòng có chút không vui, nhưng mà nghĩ đến đối phương vừa lập đại công, hắn không tiện trách cứ quá mức, nhẫn nại tính tình hỏi. Rất tốt, Thập Nhất, lần này ngươi lập đại công, nói đi, muốn khen thưởng gì? Tổ An oán thầm, trong lòng tự nhủ ta muốn thái tử phi, à, còn có hoàng hậu, ngươi sẽ cho ta sao? Hắn mỉm cười, rất tự nhiên nói. Vì bệ hạ phân ưu là bản phận của chúng ta, nào cần khen thưởng gì? Trước kia hắn lá mặt lá trái, trong lòng còn có chút không cam lòng, nhưng bây giờ hắn không chút gợn sóng, ngược lại cảm giác là mình tùy ý dẫn động tâm tình của hoàng đế. Quả nhiên, hoàng đế cười ha ha. Không tệ không tệ, Thập Nhất càng ngày càng hiểu chuyện. Trên miệng khen vài câu, hắn liền nói với Chu Tà xích tâm. Người đi bắt xạ thành giáo úy Thạch Thống và hoàng môn thị lang Thạch Tuấn, bên đại tư mã Thạch Miêu tạm thời không động đến hắn. Mặt khác lại phái người điều tra huyền vũ môn tư mã Âu Vũ, phải tra ra thế lực ở sau lưng làm loạn. Nhớ không lầm thì hắn là người Tề Vương tiến cử, ngươi cũng thuận thế tra một chút đi. Trong lòng Chu Tà xích tâm rung lên, vội vàng hành lễ nói. Vâng, lúc này Tô An nói. Hoàng thượng, án này không có đơn giản như vậy, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, khả năng hung phạm là... Hắn còn chưa nói xong, hoàng đế đã khoát tay. Được rồi, ngươi đã rất viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại vụ án này giao cho Chu Tà xích tâm, ngươi không cần quản nữa. Tổ An nhíu mày, đang muốn nói gì, nhưng Chu Tà xích tâm âm thầm nháy mắt, hắn thấy thế liền im lặng. Hoàng đế nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tọa tu hành. Trẫm mệt, các ngươi lui ra đi. Tổ An âm thầm đầu đen rau muống, gia hỏa này không buông tha một chút thời gian tu luyện, chỉ vì sống lâu một chút thời gian, nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì? Hai người rời ngự thư phòng, Tổ An hỏi. Đại thống lĩnh, vừa rồi vì sao ngăn cản ta nói tiếp? Chu Tà xích tâm nhìn xung quanh, thấy phụ cận không có người mới nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy tra án cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là chân tướng trọng yếu nhất. Tổ An vô ý thức đáp, trong đầu kiềm lòng không được toát ra thằng nhóc cỏ năng. Chu Tà xích tâm cười cười. Nhìn bộ dáng của ngươi, ta không khỏi nghĩ đến mình năm đó vừa làm tu y sứ giả, một bồng nhiệt huyết à, thẳng đến rất nhiều năm sau ta mới hiểu được, tra án chân tướng không trọng yếu, trọng yếu là hoàng thượng muốn chân tướng như thế nào. Trong lòng Tổ An hơi động, ẩn ẩn sờ đến cái gì? Chu Tà xích tâm nói tiếp. Hoàng thượng không thèm để ý chân tướng gì, đồ vật hẳn cân nhắc càng nhiều, càng để ý là thông qua vụ án đạt tới mục đích gì, ngươi hiểu không? Đa tạ đại thống lĩnh chỉ điểm. Tổ An không phải kẻ ngu dốt, vừa rồi chỉ bởi vì một mực suy nghĩ thế lực thứ ba là ai, mới không cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại được nhắc nhở tự nhiên minh bạch, kết cục bây giờ đối với hoàng đế là có lợi nhất, đã trừ Thạch gia tương lai có khả năng gây bất lợi với thái tử và thái tử phi, lại mượn cơ hội này thanh tẩy thế lực của Tề Vương, hắn còn cần tra ra chân tướng khác làm gì? Còn hung thủ chính thức là người nào? Hoặc là hắn đã biết, hoặc hắn căn bản không thèm để ý, dù sao hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, người núp trong bóng tối kia cũng không thương tổn được hắn. Chu Tả Xích Tâm cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn. Khách khí, về sau có thời gian lại tâm sự, ta đi bắt người trước. Tổ An chắp tay, trở lại tủ lâu, đầu tiên là triệu tập những huynh đệ trong khoảng thời gian này đi theo hắn phá án, tuyên bố. Trong khoảng thời gian này các vị vất vả, vụ án lần này đã phá. Mọi người reo hò, ngay cả Tiếu Kiến Nhân xưa nay trầm ổn cũng nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này cường độ cao tra án, từng cái có thể nói thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tổ An cười nói, vụ án lần này có thể phá, toàn bộ nhờ chư vị nỗ lực, Tiếu đại nhân, người và Đái lão thất, Thành lão bác cầm kim bài của ta đi nhà kho lĩnh 2.000 lượng bạc, luận công ban thưởng cho mọi người. Hắn thân là kim bài sứ giả, vốn có quyền hạn nhất định, lại thêm vừa rồi hoàng đế còn nói muốn thưởng hắn, Chu Tả Xích Tâm đương nhiên sẽ không làm khó chuyện này. Đa tạ thập nhất đại nhân. Mọi người hoan hô càng lớn, còn Thiếu kích động nâng Tổ An lên trời ném. Nhìn thấy bọn họ vui sướng, Tổ An mỉm cười, kiếp trước làm qua công nhân, hắn đương nhiên biết làm thuê cần có nhất là cái gì. Mặc dù mọi người là tú y sứ giả, đều có cảm giác sứ mệnh nhất định, nhưng mỗi người đều cần nuôi sống gia đình. Tiểu Kiến Nhân mặt lộ dị sắc, nội bộ tú y sứ giả xưa này đẳng cấp xâm nghiêm, mấy vị kim bài đại nhân khác cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ thay thuộc hạ như thập nhất đại nhân, coi như ngẫu nhiên có, cũng chỉ là thủ đoạn lung lạc cấp dưới. Hắn nhìn ra được, thập nhất đại nhân là thật tâm muốn tốt cho bọn hắn, thật rất khó được. Mọi người cao hứng bừng bừng đi lĩnh bạc, Tổ An thi triệu tập tất cả hồ sơ xem duyệt, thấy Âu Vũ từ đầu đến cuối không có tin tức, không khỏi nhíu mày. Rời khỏi tú lâu, Tổ An lại thay đổi trang phục, trực tiếp đi tới Đông Cung. Trên đường hắn cảm thán không thôi, thân phận nhiều cũng có phiền não, nếu mình có thuật phân thân thì tốt biết mấy. À, nếu phân thân mà nói, có tính tự mình cắm sừng mình không? Một đường đi tới, hắn đang tự hỏi vấn đề triết học này, bất tri bất giác đi tới Đông Cung. Hà hà, Tổ đại nhân chúng ta còn biết đến điểm danh, hiện tại là giờ nào? Có phải không để thái tử và ta vào mắt không? Tiếng cười lạnh của thái tử phi truyền đến, hôm nay nàng vốn có chuyện tìm Tổ An thương lượng, dù sao trải qua sự tình lần kia, rất nhiều chuyện chỉ có thể thương lượng với hắn, kết quả chờ hoài không thấy tới, làm nàng tạo hỏa ứ ra. Những ngày này hình như hắn không có mấy ngày đúng hạn đến điểm danh. Đến từ Bích Linh Lung, điểm nổ khí cộng 56 cộng 56 cộng 56. Tổ An che ngực nói, hội bẩm thái tử phi, sáng sớm hôm nay ta đến hoàng cung, ai biết trên đường bị người bố trí mai phục ám sát. Cái gì? Người bị ám sát? Bích Linh Lung vô ý thức đứng lên muốn xem xét thương thế trên người hắn, nhưng mà lập tức chú ý tới thị nữ xung quanh ánh mắt kỳ quái, lập tức ho nhẹ che giấu xấu hổ, lần nữa ngồi xuống. Người có bị thương không? Đến cùng người nào ám sát người? Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tổ An cười cười, lúc này mới nói sự tình phát sinh hôm nay một lần. Mới đầu thái tử phi thấy hắn đứng ở nơi đó không có chút dị thường, nghĩ chỉ là chút tiểu mau tặc, kết quả nghe nói bên kia vận dụng tử sĩ, còn có công thành nổ, ba thất phẩm định phong, nàng không khỏi hoa dung thất sắc. Còn nói không có gì đáng ngại, tình cảnh lớn như vậy, ngươi làm sao chỉ bị chút vết thương nhỏ. Tổ An cười cười, chỉ là bị công thành nổ bắn một phát, may mắn không trúng yếu hại, lúc ấy hơi khó chịu. Hiện tại đã không có gì đáng ngại. À, thái tử phi vô ý thức muốn xem xét vết thương bị công thành nổ bắn trúng, nhưng nghĩ tới Đông Cung còn có nhiều người nhìn như vậy, thực không tiện, chỉ có thể nói. Người đâu, nhanh truyền thái y cho Tổ đại nhân. Tổ An khoát khoát tay. Không có việc gì, lát nữa ta tự mình đi thái y viện một chuyến là được. Nơi sao phát đoạn điêu, tư tri khôn, kinh động như gặp thiên nhân, quy lực của công thành nổ có thể nói mọi người đều biết, bị đồ chơi kia bắn trúng. Hắn còn giống như người không có việc gì, trừ sắc mặt có chút trắng xám. Ai, thật là một nam nhân kiên cường. Thái tử phi vội vàng hỏi. Ngươi đã thụ thương nặng như vậy, còn tới đây làm gì? Tổ An đáp. Chủ yếu là ta lo lắng thái tử phi hiểu lầm, mặt khác cần nói cho ngươi một vài sự tình vụ án. Nhìn thấy ánh mắt hắn sáng rực, thái tử phi giật mình, người này bình thường rất thông minh, vì sao có lúc đầu chứa nước như thế, ngươi phái người đến nói cho ta không được sao? Nhưng mà cảm nhận được tâm ý của hắn, nàng vẫn kìm lòng không được mềm xuống, ngay cả âm thanh cũng ôn nhu mấy phần. Hôm nay bản cung cho ngươi nghỉ, Ách không đúng, mấy ngày sau ngươi có thể không đến, ở trong nhà dưỡng thương đi. Đa tạ Thái tử phi. Hiện tại Tổ An thật có chút không thể phân thân, có mấy ngày nghỉ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thái tử phi suy nghĩ một chút, mới nhìn thị nữ nói. Tiểu Mạc, đi lấy cây linh chi kia cho Tổ đại nhân. Dung Mạc lo lắng. Gốc linh chi ngàn năm kia trân quý như vậy, là tương lai để Thái tử phi dùng đột phá. Thái tử phi lắc đầu. Linh dược lại trân quý cũng không trân quý bằng người. Tổ đại nhân là Đông Cung Trùng Thứ Tử, đồng dạng là vì sự tình của ta mới thụ thương. Thuốc này vừa vặn trợ giúp dưỡng thương khôi phục nguyên khí. Làm sao? Chẳng lẽ con cần bản cung tự mình đi cầm? Nô tỳ không dám. Dung Mạc quệt mồm, đành phải bất đắc dĩ đi vào nội thất. Chật chật chật, cô nương này còn rất quan tâm ngươi. Trong đầu vang lên thanh âm của Mỹ Ly, hiển nhiên nàng nhìn thấy sự tình thú vị, lại xuất hiện. Tổ An không để ý nàng, mà nhìn Bích Linh lùng thi lễ. Đa tạ Thái tử phi. Mỹ Ly ngạc nhiên nói. Da mặt của ngươi thật dày, đồ vật trân quý như vậy ngươi cũng không biết chối từ ra vẻ một chút. Tổ An âm thầm hồi đáp. Ngươi không hiểu, nam nữ ở quê ta có thói quen mượn sách, bởi vì có mượn thì tất có trả, có lý do gặp nhau lần nữa, cứ như vậy tình cảm song phương sẽ ấm lên. Lần này chối từ chỉ được chút mặt mũi, không chiếm được lợi ích thực tế, ngược lại tiếp nhận lễ vật của nàng, độ thiện cảm của hai người chúng ta sẽ tăng lên một tầng. Mặt khác thứ này rất trọng yếu với nàng, tương lai nàng cần, ta lại cầm đến cho nàng, nói vì nàng mới không nỡ sử dụng, chẳng phải lại có thể thu hoạch thêm hảo cảm. Mỹ Liên nghe mà trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới nói. Gia hương của ngươi ở địa phương nào, sao thâm hiểm như vậy? Tổ An hoài niệm đáp. Đó là một địa phương tài xế kỳ cựu khắp nơi, nữ phi công chạy đầy đất. Dung Mạc từ trong phòng đi ra, tay bưng một hộp gấm đi tới trước mặt Tổ An. Tuy ngăn cách cái hộp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí nồng đậm. Tổ An nhìn Thái tử phi nói lời cảm tạ. Trong mắt Thái tử phi nhiều một tia nhu hòa. Những ngày này ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, sự tình Thạch Gia giao cho ta xử lý. Tổ An biết nàng ám chỉ mình giúp nàng triệt để trừ hậu hoạn, đồng dạng nháy mắt mấy cái biểu thị mình đã biết. Thái tử phi hơi đỏ mặt, vội vàng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới buông lỏng một hơi. Gia hỏa này thật to gan, lại công nhiên trêu chọc mình. Hừ, hôm nay nể tình hắn bị thương, tha cho hắn một lần. Tổ An rời Đông Cung, Thái tử phi phái Phát Đoạn Điêu, Tiêu Thi Khôn tiễn hắn đi Thái Y Viện. Trên đường hai người cảm thán nói. Những năm này không thấy qua Thái tử phi tốt với người nào như vậy. Đúng vậy, ngay cả ta cũng hoài nghi Tổ đại ca và Thái tử phi có một chân. Tổ An, ngươi muốn chết hả? Loại lời này cũng dám nói. Huynh đệ chúng ta bí mật đùa giỡn mà thôi. Lại nói, Thái tử phi ở sau khi phát sinh lời đồn, vẫn tốt với Tổ đại ca, không phải nói rõ nàng không thẹn với lương tâm sao? Điều này cũng đúng, nhưng mà nếu không phải Thái tử phi thân phận mẫn cảm, ta thực sự tình nguyện nàng và Tổ đại ca ở cùng một chỗ. Những năm này Thái tử phi một người rất khó khăn, Thái tử lại không có cách nào che gió che mưa, ngược lại cần nàng đến che chở. Đậu đen đâu muốn, ngươi còn nói ta, lời này của ngươi càng muốn chết hơn. Tổ An nghe đến nhức đầu, đuổi hai người đi, bây giờ thương thế của hắn cơ bản đã khôi phục, chạy đến Thái y viện chẳng phải sẽ lộ. Hắn lười xuất cung, trở lại Bạch Sa tiểu viện nghỉ ngơi một canh giờ. Rất nhanh nhận được tin tức, Thạch Tuấn bị bắt trở lại. Tổ An trực tiếp thay đổi trang phục của Kim Bài Thập Nhất đi tủ lâu, hắn có rất nhiều nghi hoặc cần Thạch Tuấn giải đáp. Bây giờ hắn ở trong lòng các tu y sứ giả uy vọng rất cao, tuy vụ án này đã không về hắn quản, nhưng không ai ngăn cản hắn. Dù sao lúc này Chu Tạ Đại thống lĩnh đang thẩm vấn Thạch thống sự tình liên quan tới công thành nổ và những cao thủ trong quân kia. Thạch Tuấn ngồi ở trong phòng giam, đầu tóc rối bời, cả người thất hồn lạc phách, không còn bộ dáng hăng hái như trước kia. Nghe được có người đến, hắn hữu khí vô lực nói. Không cần hỏi, nhà chúng ta có miễn tử kim bài, ta cái gì cũng không sẽ nói. Tổ An cười cười. Nhưng bây giờ ngươi không có miễn tử kim bài trên người nha. Nghe được thanh âm của hắn, Thạch Tuấn giật mình, quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đồng tử trọng nháy mắt cò đục, lần trước ở trong tay đối phương tao ngộ thê thảm, những ngày này hồi tưởng lại còn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tổ An cũng thu hồi nụ cười. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ta hỏi ngươi đáp, bằng không đừng trách ta lại cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Tốt tốt tốt, đại nhân cứ hỏi. Thạch Tuấn lập tức cười rộ lên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên ứng phó đại ma đầu này đã, phụ thân nhất định có biện pháp cứu chúng ta. Ngươi và Tâm Nhị nhận biết như thế nào? Thạch Tuấn lộ vẻ do dự, nhưng mà vẫn đáp, Những năm này ta làm hoàng môn thị lang, ra vào cung đình rất thuận tiện. Có một lần trên đường không cẩn thận đụng vào một cung nữ đang vội vàng hấp tấp. Nàng không ngừng xin lỗi, thấy ánh mắt nàng nhu nhược sợ hãi, ta cũng không nỡ trách phạt nàng. Về sau nàng cảm kích ta, cố ý đưa bách hoa trà cho ta, ta mới biết nàng là thị nữ tâm nhị của bách hoa cung. Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Thạch Tuấn lóe lên vẻ ôn nhu, hiển nhiên ở cùng cung nữ đáng yêu kia là một đoạn thời gian khoái lạc. Tổ An vội vàng hỏi, là nàng đâm ngươi hay ngươi đụng nàng? Thạch Tuấn nhướng mày, ta vốn gánh vác trách nhiệm giám sát bách quan, làm sao có thể lỗ mãng như vậy, nhưng mà coi như nàng đụng ta lại có quan hệ gì? Không có gì. Tổ An cười cười, về sau các ngươi liền thân thiết. Thạch Tuấn gật đầu, vốn nàng là cung nữ, nữ nhân trong hoàng cung đều là của hoàng thượng, ta không dám đụng vào. Chỉ là nàng nói nàng từ nhỏ đã ở trong cung, bây giờ niên hạn sắp đến, đến thời điểm thì có tư cách rời hoàng cung. Ta vốn rất có hảo cảm với nàng, nghĩ về sau ta có thể lấy nàng về nhà, thế là cảm tình của chúng ta càng ngày càng tốt. Về sau ta biết nàng ở quê nhà còn có mẫu thân và đệ đệ, nên cố ý phái người tiếp bọn hắn vào kinh an trí, nhưng không biết vì cái gì, vì sự kiện này nàng còn nhao nhao với ta một trận. Thạch Tuấn hơi nghi hoặc, có điều rất nhanh chúng ta lại làm hòa, mặc sức tưởng tượng tương lai. Tổ An châm chọc nói, nói thật êm tai, miêu tả mình thành nam tử thâm tình, đáng tiếc người tiếp xúc nàng chỉ sợ là có mưu đồ khác, nhìn trúng thân phận cung nữ bách hoa cung của nàng, nghĩ đến sớm muộn có một ngày sẽ dùng tới, quả nhiên, về sau mới phái nàng vu oan hãm hại Thái tử Phi và Tổ An, còn tiếp mẫu thân và đệ đệ của nàng vào kinh thành, chắc là dùng để làm con tin. Thạch Tuấn biên sắc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tổ An cười cười, ngươi không cần phủ nhận, chuyện cho tới bây giờ những thứ này đã không có ý nghĩa, dù sao Thạch gia các ngươi đã định trước sẽ xong đời. Thạch Tuấn biết hắn nói là tình hình thực tế, lần ám sát này thất bại, tất cả mọi người bị bắt, bọn họ xác thực đã mất đại thế, bây giờ duy nhất trông cậy vào là Miễn Tử Kim bài có cứu được mình hay không. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Nói đến đều trách đệ đệ của nàng, nếu không phải hắn thích cờ bạc, vụng trộm chạy ra ngoài bị túi y sứ giả tra được, chúng ta làm sao bị động như vậy, bị bức đến không thể không binh được nước cờ hiểm. Các ngươi vì cứu Hoa Bào, không thể không hy sinh lão bản Đỗ Phượng. Thực ra ta sớm nên nghĩ đến sau lưng Đỗ Phượng là Thạch gia các ngươi. Phải biết các ngươi ở Minh Nguyệt Thành, trong bóng tối cũng nâng đỡ Mai Siêu Phong mở sòng bạc. Tổ An thở dài một hơi. Thạch Tuấn mặt lộ dị sắc, trong lòng chấn kinh tình báo của tu y sứ giả thật cường đại, ngay cả việc này cũng biết. Tổ An nói, các ngươi liên thủ với Ngô Vương, dẫn Tổ An tới nhà Tâm Nhị, muốn giết chết hắn ở nơi đó, hết thảy tội lỗi đều đẩy lên người hắn. Đến cái không có chứng cứ. Ngô Vương gì? Thạch Tuấn mờ mịt. Nhìn thần sắc của hắn không giống giả vờ, Tổ An không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ không phải các người liên hợp Ngô Vương cùng đi thiết kế hãm hại Thái tử Phi và Tổ An? Tổ An vội vàng hỏi. Thạch Tuấn cười lạnh nói. Hà hà, trước đó có người ép hỏi ta quan hệ với Tề Vương, hiện tại lại biến thành Ngô Vương. Tu y sứ giả các người quả nhiên rất biết vu cáo vu hãm người. Huống chi Tổ An kia có tài đức gì, có thể kinh động vương gia chuyên môn đi đối phó hắn. Nghĩ đến Tổ An hắn liền giận, nếu không phải bởi vì gia hỏa này và lục đệ, Thạch gia bọn họ cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như bây giờ. Đặc biệt là lần trước ở cửa cung bị gia hỏa kia đánh một tát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu gia hỏa mà thôi, hắn làm sao nguyện ý thừa nhận phân lượng của đối phương nặng như vậy. Đến từ Thạch Tuấn, điểm nộ khí cộng 411 cộng 411 cộng 411. Nhìn điểm nộ khí trong hệ thống, Tổ An không còn gì để nói, cầm cây roi trực tiếp quất lên người hắn. Nói chuyện đàng hoàng, A Thạch Tuấn kêu thảm, hình cụ trong túi y sứ giả đều là đặc chế, cơ hồ không khác gì trường tiên rên rỉ, đánh vào trên người chịu không được. Hắn không hiểu vì sao đối phương đánh mình, cũng không dám hỏi, chỉ có thể oán niệm nhìn đối phương. Đến từ Thạch Tuấn, điểm nộ khí cộng 55 cộng 55 cộng 55. Các người thiết kế giết Tổ An là chủ ý của ai? Vì sao cảm thấy có thể đẩy hết thảy tội danh lên người hắn? Tổ An tiếp tục hỏi. Tổ An chán ghét như vậy, tất cả mọi người đều muốn giết hắn. Thạch Tuấn hậm hực hừ một tiếng. Hắn và Thái tử Phi phát sinh chuyện như vậy, vốn là người hiềm nghi có liên quan vụ án. Nếu như lại chết ở nhà Tâm Nhị, chúng ta phát tán tin tức, tự nhiên có thể đẩy trách nhiệm lên người hắn. Tổ An châm chọc nói, đáng tiếc không chỉ không hãm hại được hắn, ngược lại để chính các ngươi bạo lộ ra. Vì cứu Hoa Bao, bài lộ lão bản Đỗ Phượng, diệt khẩu lão bản Đỗ Phượng, lại vận dụng gia ti lệ, lấy năng lực của tu y sứ giả các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tra đến trên người chúng ta, chủ động xuất kích ngược lại còn có một đường sinh cơ. Thạch Tuấn căm hận nói. Chỉ tiếc tổ an kia không biết đi vận khí cước chó gì, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Đến từ Thạch Tuấn, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ an cười ha ha. Người ta là khí vận chi tử, các ngươi muốn đối nghịch với hắn, đương nhiên mọi chuyện sẽ không thuận. Thạch Tuấn phun nước bọt. Ta nhổ vào, gia hỏa kia nhưng mà là vận khí cước chó, nếu hắn là khí vận chi tử, ta tại chỗ dựng ngực đớp cước. Đến từ Thạch Tuấn, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Từ nhỏ sinh trưởng ở trong thế gia, hắn có kiêu ngạo trời sinh của đệ tử thế gia, xem thường nhân vật xuất thân bần hàn. Hắn có thể tiếp nhận mình ở trong tranh đấu cao tầng thất bại, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận bài một phế vật xưa này xem thường. Tổ An cười, lại muốn tới chỗ chúng ta lừa ăn lừa uống. Hắn thậm chí có một loại xúc động, để ngục tốt lấy mấy bát phần tới, nhưng mà suy nghĩ một chút thì thôi, miễn cho đám huynh đệ buồn nôn. Hắn lại hỏi vài vấn đề, Thạch Tuấn rất phối hợp, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Chẳng qua nếu hắn biết mình đối mặt là Tổ An xưa này xem thường, đoán chừng sẽ dẫn đến thổ huyết. Chuyến này Tổ An đã được tin tức mình muốn biết, rất nhanh liền rời Tú Lâu, còn Thạch Tuấn căn bản không cần hắn động thủ, dù sao lần này khẳng định là chết chắc. Hắn đổi về quan phục của Đông Cung, đi đến Bách Hoa Cung. Hết tập 127, cảm ơn đạo hữu lắng nghe.